Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 39, thuốc mê. Tự lấy hiện tại Ishi ăn mạnh đến xem, nếu như hắn ăn đều là nguyên liệu thức ăn phổ thông. Như vậy hắn tại sau khi ăn no chứa đựng thức ăn có thể đề luyện chakra. Trên căn bản là hắn bản thể chakra gấp đôi. Nói cách khác, tập được ăn nghĩa Ishi. Chakra tổng số đã vượt qua Sukaku, đã đạt tới ban đầu hắn mộng tưởng, nhân hình từ đi vĩ thú, giấc mộng này rốt cục thì đạt thành, bất quá so sánh với cái thế giới này trên thật sự đại thần. Ishi biết rõ mình vẫn là quá yếu, muốn biết rõ, sau đó Uzumaki Naruto chakra ra trên dương cửu vĩ chakra, tại đệ nhất Hokage trong miệng cũng bất quá là cùng chính mình chakra lượng tương đương. Có thể tưởng tượng được đệ nhất Hokage chakra lượng thật là vứt Ishi mấy con phố. Mà hắn suốt đời đối thủ Uchiha Madara, chakra cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Không phải làm sao sẽ dùng chakra tạo thành lớn như vậy Susanoo năng hồ. Có thể nói như vậy, hậu kỳ cao thủ nói là vô hạn chakra cũng không quá đáng. Cao cấp nhẫn thuật tùy tiện thả. Hiện tại Ishi cũng chỉ có thể đang bình thường tầng diện trên ra vẻ ta đây. Nếu như cùng lục đạo đại gia đình cao thủ so với vẫn là có chút không đủ. Bọn họ đám người kia mới là cái thế giới này thượng thiên chi sủng nhi. Nhưng là nếu như Ishi ăn xuống đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Như vậy chakra lượng lại bay lên gấp 3 cũng là không thành vấn đề. Có thể so sánh với tứ vĩ ngũ vĩ loại trình độ đó. Mà Ishi ưu điểm lớn nhất không phải chakra nhiều, mà là thân thể cường tráng, hoàn toàn là mãnh thú hình người. Nếu như bây giờ có người có thể giết Ishi, đem Ishi thân thể chế tác người lớn khôi lỗi, như vậy không cần phải nói, nhất định có thể trở thành so đệ tam Kazekage còn cường hãn hơn khôi lỗi. Trở thành truyền thế chi bảo cũng không quá đáng, không thể phỏng chừng tiến hóa tiềm năng. Cái này là Ishi có thể ở trong cái thế giới này đặt chân căn bản. Tại bên trong phòng bệnh, Ishi đang nằm ở giường trên sửa chữa. Còn bên cạnh Hasuyuki đang tại cho Ishi gọt quả táo. Bên cạnh còn có mấy cái đại thần tại hỏi liên quan tới trồng trọt hắc thảo trình tự. Hoshikage tại đem Ishi thu xếp ổn thỏa sau đó. Chính là 800 dặm gấp sắp tối thảo cái này sự tình báo cáo cho Hùng Chi Quốc Daimyo. Hùng Chi Quốc Daimyo cũng rất coi trọng cái này sự tình. Đem mấy cái tinh thông nông tác vật trồng trọt đại thần phái đến tinh ẩn thôn. Đặc biệt xử lý hắc thảo trồng trọt chuyện. Mà còn tới hỏi Ishi ý kiến. Nhưng là Ishi kia có ý kiến gì? Hắn đối với. Đúng. Trồng trọt chuyện một chữ cũng không biết. Ta nói các ngươi đừng nói. Vật này chỉ cần trồng ở dinh dưỡng rồi rào địa phương là được. Vậy có nhiều như vậy phải cân nhắc. Ishi tới tính khí, trực tiếp hận mấy cái này đại thần. Không phải là loại cái thực vật nha. Mấy vị này đại thần từ giữa trưa thảo luận đến xế chiều. Còn có một loại không bỏ qua bộ dáng. Các hạ có chỗ không biết. Cái này hắc thảo trồng trọt quan hệ đến chúng ta Hùng Chi Quốc sau này mạch máu kinh tế. Không thể không cẩn thận. Một vị đại thần nói. Tiếp lấy Hoshikage chính là đi tới. Các vị đại thần không cần thảo luận. Hắc thảo đã loại dưới. Liền trồng ở sau núi. Nếu như các đại thần có bất đồng ý kiến liền đi nơi đó thảo luận đi. Hoshikage bắt đầu đuổi người. Mà những đại thần này cũng không dám nói gì. Chính là đi ra phòng bệnh. Hoshikage sau khi ngồi xuống. Nhìn một chút sắc mặt đỏ thắm Ishi. Nói. Tiểu tử ngươi ngày qua thật đúng là nhàn nhã. Nhìn ngươi hiện tại sắc mặt đỏ thắm. Hiện tại sẽ còn không ra khổng tước diệu pháp mất khống chế tình huống. Khổng tước diệu pháp mất khống chế. Là Ishi đang dùng khổng tước diệu pháp dung hợp Sukaku sau đó. Thỉnh thoảng khổng tước diệu pháp chính là không bị khống chế. Cánh tự bản thân chính là chạy đến. Hơn nữa sẽ còn phát ra một loại cường hãn cuồng bạo khí tức. Phá hoại chung quanh hết thảy mọi thứ. Có lúc sau quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Mà ở Ishi một lần khổng tước diệu pháp bạo loạn trong. Chakra cánh qua loa công kích bên cạnh hết thảy. còn nghĩ Hasuyuki cấp đả thương. Cái này nhượng Ishii cảm giác nhất định phải nghĩ biện pháp chế trụ chính mình lực lượng. Hiện tại đã không có. Ta đem chính mình một phần lực lượng cho thuốc mê. Cho nên cái này hai ngày đã là không có bạo loạn. Ishii cởi dưới chính mình áo. Ở sau lưng thứ nhất xương sống địa phương có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ cái đinh chính cắm ở bên. Trong, nhìn cũng rất đau. Thuốc mê, đó là cái gì? Hoshikage nghe không hiểu mỹ thực trong tù binh thuật ngữ chuyên nghiệp. Ishii giải thích có thể mang thuốc mê nhìn thành đặc biệt phong ấn thuật. Hoshikage lĩnh ngộ một ít. Nguyên lai như vậy, đem chính mình lực lượng phong ấn. Quả thật có thể kềm chế khổng tước diệu pháp bạo loạn. Bất quá khổng tước diệu pháp sở dĩ sẽ bạo loạn. Ta xem là bởi vì thân thể ngươi năng lượng quá mạnh. Mà tinh thần năng lượng với không trên. Lúc này mới sẽ có loại tình huống này. Người sau đó rất tốt tu luyện xuống tinh thần năng lượng. Trò chuyện một hồi liên quan tới Ishii. Tình huống sau đó, Hoshikage chính là nhắc tới những thứ này ngày nghe liên quan tới Konoha tin tức. Cũng là một cái lời đồn xấu. Trước mấy ngày, các ngươi Konoha thôn ra một phản bội ninja. Kêu cái gì Hiruko, giết đại đội nhẫn giả chạy ra khỏi Hòa Quốc. Cho dù là tam nhẫn đồng thời ra tay cũng không có cản dưới người này. Cho các ngươi Konoha thôn những thứ này thiên thành một cái trò cười. Ishii vừa nghe, âm thầm lắc đầu. Hiruko là tam nhẫn bằng hữu, nhưng là hắn tư chất cũng không như ba người này. Nội tâm không cam lòng. Hắn là bù đắp chính mình vốn sinh ra đã kém cỏi. Bí mật nghiên cứu hợp thành vừa người nhẫn thuật quỷ nha la thuật. Mà loại nhẫn thuật có bội đạo đức, cho nên đang bị sau khi phát hiện Sarutobi chính là phái gia tam nhẫn đuổi giết. Mà cái Hiruko có thể chạy thoát, sợ rằng cùng tam nhẫn nhường có chút ít quan hệ. Dù sao Hiruko cùng tam nhẫn có thể là bạn tốt, càng nó cùng Orochimaru đi gần. Người này Ishii cũng đã gặp mặt mấy lần, gương mặt biết điều nhưng là thực lực không lớn. Tại phong chi quốc chiến trường trên xuất hiện qua. Thiếu chút nữa bị phe địch giết chết. Nếu không phải Orochimaru ra tay hắn chính là gặp Diêm Vương. Bất quá dựa theo nội dung cốt truyện mà nói. Hiruko không phải tại Kakashi đạt được Obito con mắt sau đó mới trốn tránh sao? Thế nào hiện tại cư nhiên trước thời hạn sắp tới thời gian 6 năm? Mặc dù Ishii không biết rõ làm sao chuyện. Nhưng là cái này sợ rằng cùng hắn cởi không quan hệ. Nội dung cốt truyện đã tại hắn ảnh hưởng hạ phát sống trọng đại sửa đổi. Mà là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Hiệu ứng hồ điệp, không phải chỉ là nói suông. Bất quá là một phản bội ninja mà thôi. Không có gì kinh sợ. Thôn đại loại chim nào cũng có. Ishii rất bình thường nói. Cái này Hiruko cũng là một thiên tài. Khai phát ra quỷ nha la thuật hiệu quả vô cùng không tệ. Có thể hoàn toàn thừa kế người khác hết thảy. Cho dù là huyết kế giới hạn. Nếu là lúc trước, Ishii nhất định sẽ đối với. Đúng, người này cảm hứng thú. Hơn nữa sẽ còn là cướp lấy cái này loại nhẫn thuật đi truy lùng người này. Nhưng là tham thì thâm đạo lý này Ishii vẫn là biết. Hiện tại chỉ cần mình đem khổng tước diệu pháp tu luyện tốt là được. Đâu để ý đến nhiều như vậy sự tình. Cho dù hiện tại quỷ nha la thuật bày ở trước mặt hắn, Ishii cũng sẽ không có học tập ý nghĩ. Dung hợp thân thể người khác, đạt được người khác năng lực. Nhưng là hiện ở cái thế giới này trên có mấy người thân thể có thể như Ishii pháp nhãn. Cái này nhẫn thuật với hắn mà nói chính là một cái gân gà. Hoshikage lại là cùng Ishii trò chuyện một hồi. Chính là rời đi nơi này. Không quấy rầy hai người không gian. Thời gian lại là qua 3 ngày, Ishii thân thể rốt cuộc khôi phục lại điểm. Bất quá chính là bởi vì chính hắn đem chính mình một phần lực lượng thuốc mê. Khóa lại chính mình xương sống, đưa đến thân thể tính hài hòa có chút hạ xuống. Đi lên đường tới còn muốn bị Hasuyuki đỡ lấy. Mà Ishii rời đi Hoshikage thôn thời gian. Số lớn sao nhẫn còn chạy tới kẹp nói vui vẻ đưa tiễn. Có lấy đưa ôn thần ý nghĩ cũng có lấy đưa ân nhân ý nghĩ. Đạt được hắc thảo tinh ẩn thôn. Ngày sau kinh tế nhất định có thể đủ nhanh chóng phát triển.